Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 241 người một nhà, khóc chuyện audio.com. Giang Hoàng Ích đau đến sắc mặt trắng bệch, không nói nổi một lời nào đến phê chờ anh. Lãnh Kỳ Duệ giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem Giang Hoàng Ích. Lãnh thiếu, đây là anh họ tôi, là cháu trai của mẹ tôi, gọi Giang Hoàng Ích, anh ấy nhất định là bởi vì Noãn Noãn đả thương mẹ, nhất thời khó thở mới ra tay với Noãn Noãn. Đều là người một nhà, còn xin Lãnh thiếu giơ cao đánh khẽ. Trung Thiên Thiên nhanh chóng vọt tới bên người Lãnh Kỳ Duệ, đưa tay bắt lấy tay áo Lãnh Kỳ Duệ, một bộ dáng cùng anh quan hệ rất tốt. Nhưng mà ngay sau đó, Lãnh Kỳ Duệ vung lên tay áo, ba, một tiếng, mơ u bàn tay liền đánh vào trên mũi Trung Thiên Thiên. Hôm qua mới vừa chảy nhiều máu mũi như vậy, thật vất vả ngừng lại, lúc này mới qua một buổi tối, cái mũi đều còn đang ẩn ẩn đau, kết quả lại bị đánh. Một nhóm máu mũi chảy xuống, Trung Thiên Thiên, ai cùng cô là người một nhà, cút, mặt Trung Thiên Thiên đều bị dọa trắng, liên tiếp lui mấy bước ầm ầm ức ức tiếp nhận khăn tay Tiết Mễ Kỳ ở một bên đưa cho cô. Giang Hoàng Ích bị dẫm lên trên đất lúc này mới kịp phản ứng, dẫm lên người anh lại chính là giáo bá trường học Lãnh Kỳ Duệ, cả người đều không tốt. Biết Trung Thiên Thiên không có cách nào cứu anh, Giang Hoàng Ích chỉ có thể ác thanh ác khí hướng Trung Noãn Noãn quát. Trung Noãn Noãn, cô mẹ nó là người chết sao? Còn không mau bảo cậu ta đem chân lấy ra. A, vừa gào xong, Lãnh Kỳ Duệ vung lên một chân lại đá phải trên người anh. Anh mắng cô ấy một câu nữa thử xem, gương mặt Lãnh Kỳ Duệ lạnh lùng dáng vẻ mặc dù không kinh khủng như Xích Dương, nhưng vẫn là rất đáng sợ. Giang Hoàng Ích điển hình tính tình lấn mềm sợ ác bị Lãnh Kỳ Duệ vừa hô, lập tức ngậm miệng. Noãn Noãn, em nhanh để Lãnh thiếu dừng tay đi, còn như vậy đá xuống đi anh họ sẽ xảy ra chuyện. Mẹ đều đã bị em hại thành như vậy, em không thể để cho anh họ cũng nằm viện. Trung Noãn Noãn cô mặc dù coi trọng huyết thống thân tình, nhưng dù sao trước đó vài chục năm đều là gió tanh mưa máu tới, đừng nói cô cùng Giang Xu Huyền căn bản là không có quan hệ máu mủ, chính là có trước đó bị bà ta hãm hại như vậy, cũng sớm biến kẻ thù. Trung Noãn Noãn nhìn về phía Trung Thiên Thiên, một chút cũng không khách sáo. Anh ta không phải nói tôi là người chết sao? Người chết là không biết nói chuyện. Dứt lời cô còn tức chết người không đền mạng vươn tay tại trên miệng kéo một chút. Trên miệng khóa kéo cô không nói được. Trung Thiên Thiên, Giang Hoàng Ích, trên xe chỉ có thể ngồi hai người, các người ai cùng người bệnh cùng đi bệnh viện. Trung Noãn Noãn nhìn cũng không nhìn Giang Hoàng Ích một chút, cùng chủ nhiệm lớp ở một bên xin nghỉ liền lên xe. Trung Thiên Thiên khó xử mà nhìn xem Lãnh Kỳ Duệ, khẩn cầu. Lãnh thiếu, bất kể nói thế nào, anh ấy đều là anh họ Noãn Noãn, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, còn xin Lãnh thiếu giơ cao đánh khẽ. Dứt lời, lại nhìn về phía Giang Hoàng Ích, anh họ, Lãnh thiếu và Noãn Noãn quan hệ tốt, cậu ấy sẽ không làm khó anh chỉ cần cùng Lãnh thiếu cam đoan anh và Noãn Noãn sẽ làm tốt quan hệ, Lãnh thiếu sẽ bỏ qua cho anh. Em phải đi theo mẹ đi bệnh viện, anh đừng có lại cùng Lãnh thiếu đấu khí rồi. Dứt lời, thấy xe cứu thương muốn đi, Trung Thiên Thiên mới cẩn thận mỗi bước đi lên xe. Trung Noãn Noãn ngồi tại trên xe cứu thương, mắt lạnh nhìn Trung Thiên Thiên trang nữ biểu. Giang Hoàng Ích vốn chính là tính nôn nóng, lại mang thù. Khóc chuyện audio.com. Vừa rồi lời nói kia của Trung Thiên Thiên, Giang Hoàng Ích không dám tìm Lãnh Kỳ Duệ lấy lại danh dự, tuyệt đối đem tất cả giá trị cừu hận đều gia tăng đến trên người cô. Nhưng mà thì tính sao? Đừng nói một cái Giang Hoàng Ích, chính là 100 cái cô cũng sẽ không để ở trong lòng. Thấy Trung Noãn Noãn ngồi lên xe cứu thương đi, Lãnh Kỳ Duệ lại đá Giang Hoàng Ích một chân, cảnh cáo nói. Anh nếu không sợ tàn, có thể lại ra tay với cô ấy. Khách trương.